Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 573, phòng thực. Canh 4, Mộ Dung Lượng cắn răng nói, ta không tin hắn có như vậy tâm kế. Mộ Dung Thuần xem hắn, Mộ Dung Lượng nói, ta cảm thấy hắn liền là nhất thời phát động. Ha ha, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thuần cười cười, gật gật đầu, ân. Người nghĩ đến cũng có lý. Khả năng hắn chỉ là nhất thời phát động. Cùng không có chúng ta nghĩ đến lợi hại như vậy. Cho nên ngươi không cần suy nghĩ lung tung. Hảo hảo khôi phục thương thế. Từ đầu luyện lên. Mộ Dung Lượng nghiến răng nghiến lợi. Phụ thân, ta thực không cam tâm. Ta cũng muốn phế đi võ công của hắn. Ân, không có vấn đề. Mộ Dung Thuần gật gật đầu. Chỉ cần ngươi có thể làm được. Phế đi hắn võ công cũng không có gì. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Lượng nhíu mày. Mộ Dung Thuần nói, ta cũng sẽ không giúp ngươi chuyện này. Muốn phế đi hắn võ công? Vậy chính ngươi khổ luyện a. Luyện võ công giỏi, muốn làm sao thu thập hắn đều được. Ngoặc kép, là, Mộ Dung Lượng bất đắc dĩ gật đầu. Biết rõ lại nói không ích gì. Hắn nhìn xem Mộ Dung Thuần. Không cam lòng nói, phụ thân, kia ngươi chẳng lẽ không thay ta làm chủ. Mộ Dung Thuần vỗ vỗ bả vai hắn, ấm giọng nói, ta sẽ thay ngươi làm chủ. Bất quá báo thù muốn chính ngươi đến, ngươi đã là nam nhân. Không thể mọi chuyện dựa vào ta cái lão nhân này. Cái kia chính ngươi cố gắng. Ngoặc kép, là, Mộ Dung Lượng chậm rãi nói. Mộ Dung Thuần vẫy tay, hai người thị nữ tới. Đỡ lấy Mộ Dung Lượng vào nhà. Hắn chắp tay tại trong viện dạo bước. Ánh trăng như nước chiếu vào hắn âm tình bất định trên mặt. Kiều Tam trừng to mắt, lo lắng nhìn xem Sở Ly. Sở Ly ngồi tới trong viện ghế nằm bên trong, uể oải đung đưa. Trong tiểu viện ánh đèn sáng tỏ giống như ban ngày. Kiều Tam trên mặt biểu lộ rõ ràng, vội la lên, thiếu chủ, ngươi quá liều lĩnh, lỗ mãng. Ân. Sở Ly nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Kiều Tam tâm lý run lên, bận bịu cười bồi, là ta thất ngôn, thiếu chủ thứ tội. Sở Ly hừ một tiếng. Kiều Tam nói tiếp, thiếu chủ, đây chính là Mộ Dung trưởng lão nhi tử a, ngươi phế đi hắn, đó chính là tại đánh Mộ Dung trưởng lão mặt. Hắn có thể nào nuốt được khẩu khí này? Nuốt không trôi khẩu khí này. Sở Ly giống như cười mà không phải cười. Thì tính sao? Mộ Dung trưởng lão nhất định phải động thủ. Kiều Tam nói. Sở Ly nói. Này không vừa vặn sao? Ta đánh bại Mộ Dung Thuần. Gì đó sự tình cũng bị mất. Cái này. Chấm ngoặc kép. Kiều Tam trợn mắt hốc mồm. Lại không phản bác được. Thiếu chủ võ công cao thâm. Nhưng so với Mộ Dung trưởng lão có lẽ còn là kém một đoạn. Mộ Dung trưởng lão cũng là thiên tài tung hoành nhân vật. Hơn nữa tu luyện lâu như vậy, thiếu chủ bất quá tu luyện 5-6 năm, thiếu 10 lần thời gian tu luyện. Sở Ly thản nhiên nói, được rồi, ta lười nhắc nghe ngươi rông dài. Cút ngay, thiếu chủ, vạn nhất Mộ Dung trưởng lão trực tiếp tới cửa đòi công đạo. Vậy như thế nào là tốt? Kiều Tam thở dài, ta không muốn nói lần thứ hai. Sở Ly uể oải vươn ngón tay, hướng ra phía ngoài chỉ tay. Cút, thiếu chủ, chấm ngoặc kép, lại không lăn ta động thủ. Sở Ly khẽ nói, ngoặc kép, là, Kiều Tam than thở lắc đầu ra tiểu viện. Sở Ly nhìn hắn đứng tại cửa ra vào lắc đầu không dứt. Cũng âm thầm lắc đầu. Cái này Kiều Tam ngược lại trung thành tuyệt đối. Đáng tiếc lại là cái máu lạnh vô tình ra hỏa. Chỉ có đối ra Cát Thiên một mảnh lòng chung. Quả nhiên là bất thường. Sáng sớm ngày thứ hai. Sở Ly theo Thiên Xu viện trở về, xuất hiện tại Phục Ngưu Sơn tiểu viện, thần đô hoàn toàn yên tĩnh. Kể từ bí vệ phủ lên tiếng sau đó, không có người còn dám tìm hắn gây phiền phức. Bí vệ phủ đáng sợ là chỗ nào cũng có tai mắt, dù cho được bí kíp cũng sẽ bị bí vệ phủ tìm tới. Vạn nhất tiết ra ngoài, mọi người biết Phác Thiên cái địa tìm tới, diệt chính mình đoạt bí kíp, như vậy cố kỵ phía dưới. Mọi người liền bắt đầu trần chờ, tính toán có hợp hay không tính. hắn trong tiểu viện luyện một hồi Tuyệt Vân kiếm pháp, tiến cảnh quá lớn. Tuyệt Vân kiếm pháp mấu chốt nhất không phải kiếm thế, là tâm pháp vận chuyển. Chỉ cần tâm pháp theo kịp, kiếm liền cực nhanh, tâm pháp càng nhanh, kiếm cũng càng nhanh. Tinh thần hắn cường đại, tâm pháp tốc độ hơn nhiều Gia Cát Thiên. Tuyệt Vân kiếm pháp trên tay hắn uy lực càng mạnh. Kiều Tam đã đứng ở ngoài cửa, nghiêng tai nghe tiểu viện động tĩnh, nghe được luyện kiếm thanh âm, chính là đứng không nhúc nhích. Sở Ly cũng lười được để ý tới, như xưa luyện kiếm của mình. Sau nửa canh giờ, Kiều Tam bận bịu gõ cửa. Thiếu chủ, thiếu chủ, Sở Ly nói, tiến đến. Kiều Tam bận bịu đẩy cửa tiến đến, sắc mặt biến hóa. Thiếu chủ, việc lớn không tốt, Mộ Dung trưởng lão đến rồi. Tới liền tới a. Sở Ly như trước huy động trường kiếm, kiếm thế chậm lại. Kiều Tam lo lắng đi tới đi lui, vạn nhất thật muốn đánh lên tới, chấm ngoặc kép. Sở Ly lười nhắc nhiều lời, tiếng bước chân truyền đến, ha ha tiếng cười đi theo vang lên. Thiếu chủ, chúng ta quấy rầy. Sở Ly huy kiếm không ngừng, nhàn nhạt liếc một cái tiến đến sáu người. Phủ đầu Mộ Dung Thuần khuôn mặt hơi nhọn, gầy gò như sợi đay, hai mắt sáng ngời, lại không cho người ta gầy yếu cảm giác, giống như gầy còm trong thân thể bao hàm cường đại vô luân lực lượng, khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Phía sau hắn đi theo bốn cái lão giả, một cái trung niên nam tử, đều là đỉnh tiêm thiên ngoại thiên cao thủ, Phục Ngưu Sơn cao thủ đứng đầu nhất đều đến đây. Đối diện Sở Ly lạnh lùng, Mộ Dung Thuần không để bụng, ôm quyền nói, thiếu chủ, ta là đến đây bồi tội. Sở Ly thản nhiên nói, Mộ Dung trưởng lão có tội gì? Cha không dạy con qua, tiểu nhi hôm qua có nhiều chỗ mạo phạm, mong rằng thiếu chủ đừng nên trách. Mộ Dung Thuần ôm quyền cười nói, tiểu tử này không tuân thủ tôn ti, bị thiếu chủ phế bỏ võ công, thuần túy là gieo gió gặt bão. Sở Ly trường kiếm còn tại huy động, thản nhiên nói, Mộ Dung trưởng lão thực nghĩ như vậy? Tự nhiên. Mộ Dung Thuần cười nói, sơn chủ bế quan, thiếu chủ một thân một mình, nếu là có chiếu cố không chu toàn, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta có thể không mặt mũi gặp sơn chủ. Tiểu nhi chẳng những không biết ta tâm ý, ngược lại cùng thiếu chủ tới đánh nhau vì thể diện, quả thật nên chết. Sở Ly thu rồi kiếm, quan sát hắn vài lần, lười biếng nói, đánh nhau vì thể diện. Mộ Dung trưởng lão cảm thấy chỉ là đánh nhau vì thể diện, chẳng lẽ tại hạ nói sai rồi? Mộ Dung Thuần cung kính nói, còn có cái gì ẩn tình, mong rằng thiếu chủ chỉ giáo. Chỉ giáo nhưng không dám nhận. Sở Ly cười cười, Mộ Dung trưởng lão quyền thế ngút trời, ta cũng không dám nói lung tung, thiếu nói lời ấy nghĩa là sao? Mộ Dung Thuần chính xác thuyết đạo, tại hạ đối sơn chủ trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng, đối thiếu chủ cũng tuyệt không dám có bất kính. Tại hạ cho dù lại có quyền thế, cũng bất quá là vì tông phái mà miễn cưỡng vì đó, không lo được đắc tội bao nhiêu người. Hắn nói liếc một cái Kiều Tam, thiếu chủ chớ có nghe tiểu nhân sàm ngôn mới là. Sở Ly nói, ngươi muốn giết Kiều Tam? Mộ Dung Thuần ha ha cười nói, thiếu chủ đã trưởng thành, không thể lại lười biếng. Tại hạ không có khả năng một mực thay mặt nhiếp trong tông sự vụ, danh bất chính, ngôn bất thuận. Thiếu chủ cái kia chuẩn bị kế thừa sơn chủ y bát, bắt đầu xử lý trong tông sự vụ, yêu cầu càng tinh minh hơn cường kiền người phục thị tại bên cạnh. Kiều Tam nha, nhiều năm phục thị thiếu chủ, không có công lao cũng có khổ lao, cũng nên nghỉ một chút, hưởng thụ một chút niềm vui gia đình. Kiều Tam sắc mặt đại biến, tính mạng mình nguy rồi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.